Người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi? Chương 220, đoàn tiếp viện mạnh mẽ ghê gớm a. Góc truyện audio.com, editor Giang Nghi Beta, Giang Nghi. Mỹ nhân sở dĩ là mỹ nhân là bởi vì phía sau nàng là mười mấy cô gái xấu xí. Đại thần sở dĩ là đại thần là bởi vì nằm dạp dưới chân hắn là vô số thi thể newbie. Nơi này là hiện trường thi đấu tranh bá Hải Long, cả thế gian đều chú ý, phía trước có hai tuyển thủ đang làm nóng người. Ván đầu tiên là sở trường tiểu ái Vương Tôn giỏi nhất. Bơi, tiểu ái âm hiểm cười hả hê, khóe miệng hiện lên ngông cuồng tự đại, cậu ta mới không tin cậu ta có đuôi cá mà có thể thua con mèo kia. Thế nhưng khi xuống nước cậu ta liền há hốc mồm. Quả thực ngây người như phỗng, cậu rõ rõ ràng ràng mà nhìn thấy trước khi xuống nước là một nhân miêu, thế nhưng tại sao khi vừa xuống nước hắn liền biến thành một nhân ngư. Bí mật này nhà Tiểu Bạch vẫn luôn giữ kín, bọn họ cũng không muốn quá nhiều người biết thể chất của hắn, bằng không nhà khoa học sẽ đem hắn đi nghiên cứu như giải phẫu người ngoài hành tinh thì sao? Vì thế cho dù là cơ quan tình báo cũng chưa chắc biết được cái bí mật chỉ có vòng tròn bọn họ mới biết này. Tiểu ái tức giận nhìn đuôi cá trắng như tuyết hiếm thấy của Tiểu Bạch cái, nếu như ánh mắt có thể giết người, rất có thể Tiểu Bạch đã thành tổ ong. Tiểu Bạch phải cố gắng lên nha. San Đạo đeo bình dưỡng khí trên mũi thật giống như một bé heo manh manh, khó khăn để lộ ra đôi môi, cuối cùng chạm đến gò má Tiểu Bạch cho hắn một nụ hôn cổ vũ. Đôi môi San Đạo vừa chạm vào má hắn, toàn thân đều hạnh phúc gấp nhiều lần, tự tin hơn gấp trăm lần. Cố lên, mau ngược tên cha kia. Tiểu Ly lần này không ghen, hắn còn kích động hơn so với Tiểu Bạch bởi vì rời ả muốn thu thập đi kẻ ác cùng chung mối thù a. Nói xong hắn nặng nề xoa xoa lồng ngực nặng nề như mang sắt. Hai người bọn họ tuy làm đối thủ cả đời, nhưng hiện tại lại có chút tình hữu nghị, đây là người ngoài tuyệt đối sẽ không hiểu. Lúc nên đối đầu với bên ngoài, bọn họ tuyệt đối nhất trí đoàn kết. Tiêu Thiển thật vất vả mới đi đến hàng đầu. Tiểu Bạch không cần sốt sáng nha, ta nói với con thi đấu số 1 hữu nghị số 2. À không đúng không đúng, là hữu nghị số 1 thi đấu thứ 2. Chấm, Tiêu Thiển kích động nói năng lộn xộn, sau đó hai mắt léo sáng nói. Đương nhiên, nếu như con thắng, Tiễn thúc làm mãn hán toàn tịch khao thưởng con. Không riêng gì Tiêu Tiễn, ba vị đương gia của Espiza cũng dành thời gian từ trong trăm công ngàn việc đến đây, hiện tại đang đứng ở sau Tiêu Tiễn, đưa cho Tiểu Bạch một ánh mắt khích lệ. Blake chỉ xa xa nói một câu, tin vào chính mình, Tiểu Bạch nở nụ cười. Hắn hiểu ý của sư phụ, Blake đã dạy hắn vô số kỹ năng, ngoại trừ việc bơi cùng bay. Chim không thể dạy bơi cho cá, bởi vì bơi đã là bản năng của cá rồi. Vì thế ván tỷ thí này, hắn không phải sử dụng những gì sư phụ dạy. Ca ca, anh nhất định phải thắng nha. Thẻ dai đứng ở giữa A4 cùng A Châu, xông lên cho hắn một cái ôm thật lớn. Biết rồi, Tiểu Bạch động viên mà vỗ vỗ lưng cô bé. Hắn sẽ không để cho người đã thương tổn cô Tiêu Giao tự tại. Tiểu Bạch lại nói chuyện với cha mẹ nuôi một chút, nhìn thấy N2 cùng Thất Thiếu cũng lại đây xem trò vui, còn có một chút bạn học fan ca nhạc của bọn họ. Sau đó hắn nhìn thấy ba vị lão nhân bên trong đám thiếu nam thiếu nữ, dị thường đáng chú ý, ba người tại sao lại đến đây? Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn ba người mẹ của Thất Thiếu, ba vị mama đã nuôi nấng hắn năm đó. Góc truyện audio.com, ngày trọng đại của con làm sao có thể không đến? Các bà nhiệt liệt nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, nhìn làm sao cũng không nhìn đủ, bé cá thích giả chết năm đó, rốt cục sắp ở trước mặt Hải Hoàng chứng minh sự lợi hại của mình nha, làm vu em, các bà thật sự rất kích động. Vui mừng như nhìn đứa con có tiền đồ của mình vậy. Các bà mồm năm miệng mười nói, nhất định phải ở trước mặt cha mẹ ruột của con, còn có Hải Hoàng bệ hạ vĩ đại chứng minh thực lực của con. Một tiếng làm kinh người, một giọt máu dũng cảm, một bước tới trời nha. Còn phải đánh bại người me trai không có nhân tính kia nữa, nếu như cho tên đó làm Hải Hoàng, nhất định thế giới sẽ loạn lắm, còn có thể xảy ra thế chiến. Ma ma hạ thấp giọng nói. Được rồi, nói chung con đừng cô phụ sự kỳ vọng của bọn ta, khi còn bé cho con cùng Tiểu Ly ăn bằng cho 10 con sói ăn, hai đứa lúc mới có tí xíu đã bắt đầu ăn thịt rồi. Rõ ràng xả xong, biết ăn thịt, ăn nhiều thịt nhất định sẽ rất có sức lực, con nhất định thắng được tên kia. Các ma ma rốt cuộc tìm được trọng điểm, Tiểu Bạch kiên nhẫn nghe các bà lải nhải, đôi mắt có chút ê ẩm, hiện tại các bà đã già đi thật nhiều so với trước đây, cả đầu đều bạc trắng, lưng cũng gù đi, người cũng có vẻ nhăn nheo. Các bà còn lặn lội đường xa đến đây mà cổ vũ hắn, Thiết Hán cũng bị cảm động toàn thân nổi da gà. Này, ngươi đã xong chưa? Ngươi còn phải tiếp kiến bao nhiêu bà mới bằng lòng đầu hàng bản vương tôn đây? Ngươi có phải là đang sợ không? Tiểu ái ở đằng xa chỉ tay mắng hắn, cậu mới sẽ không thừa nhận mình là đang đố kỵ. Trần Trụi đố kỵ, không phải là thi đấu thôi sao, còn gọi nhiều tiếp viện đến trợ trận như vậy. Hải Hoàng, Tiểu Vương Tử, Miêu Gia đang ngồi ngay ngắn ở trên đài cao phía xa, làm giám khảo, chỉ có thể dùng ánh mắt cổ vũ hai đứa bé một chút, không thể như đoàn thân hữu của Tiểu Bạch hò hét cố lên. Vì thế hiện tại bên Tiểu Ái vắng ngắt, Tiểu Ái hiện tại mới phát hiện, bên cạnh cậu chỉ có tôi tớ, bảo tiêu, người hầu, không có bằng hữu, không có bạn học, không có fan. Liền ngay cả cái nhóm hồ bằng cầu hữu nịnh nọt trước đây cũng sợ đứng sai đội cổ vũ sai người, chỉ dám đứng ở chỗ quan sát nhìn vị vương tôn nào có thể chân chính thượng vị. Ở trong mắt cậu ta, mỗi một chuyện Tiểu Bạch làm cũng giống như là nhằm vào cậu ta, ngay cả đối thoại với ba lão bà cũng như là đang khoe khoang ở trước mặt cậu. Nhìn, ta có người nhà, có fan, có bằng hữu, có bạn học, có tình nhân, ngay cả vú em cũng ủng hộ ta, ngươi có ai? Ngươi chỉ có một mình. Tiểu Ái như là xuất hiện ảo giác cùng nghe lầm, cảm thấy ánh mắt lạnh lùng của Tiểu Bạch cũng như là đang miệt thị cậu ta. Tam quan của cậu ta đã vặn vẹo toàn bộ, được rồi, con đi một lát sẽ trở lại. Tiểu Bạch nhẹ nhàng xoa tay ba mama, đi tới nơi bắt đầu, đứng sóng vai với Tiểu Ái. Đô, tù và ốc vang lên, hai thiếu niên như tiễn rời cung, thật nhanh xông ra ngoài. So sánh với Tiểu Ái bị cừu hận làm cho choáng váng đầu óc, ánh mắt đỏ như máu mà nói, Tiểu Bạch bơi cũng không nhanh, thậm chí có chút hững hờ. Tiểu Ái hiện tại như một con thú sổng chuồng, điên cuồng phát tiết phẫn uất trong lòng, cậu ta dùng sức mà đung đưa phần đuôi, như là mũi tên mà lao về phía trước. Thật sốt sáng nha, San Đạo dùng sức ngắt lấy đôi Tiểu Ly đau đến nhe răng nhếch miệng. Yên tâm đi, hắn không thua được đâu. Tiểu Ly đoạt đuôi lại, góc chuyện audio.com, hắn còn có thể không biết khả năng của Tiểu Bạch sao? Đấu bao nhiêu năm rồi, nếu như hắn bị bại bởi tên công tử này, hắn viết ngược chữ Ly. Nhưng mà thời gian huấn luyện của Tiểu Bạch không có nhiều như Tiểu Ái a, ngươi nhìn Tiểu Ái 18 năm qua vẫn luôn bơi trong nước nhưng Tiểu Bạch cơ bản đều ở trên lục địa cùng với chúng ta, không thấy hắn xuống nước. Thời gian Tiểu Bạch luyện bơi cũng chẳng bằng 1/10 của Tiểu Ái nữa, nếu như vậy kỹ năng có thể bị thoái hóa hay không? San Đạo lần thứ hai sốt sắng mà bứt móng vuốt của Tiểu Ly tiếp tục mãnh nắm. Nếu như ngươi không ăn hai bữa cơm, có thể quên làm sao ăn cơm, làm sao nuốt hay không? Tiểu Ly lần thứ hai rút móng vuốt đỏ bị nắm về. Bơi là một loại bản năng, giống như bay lượn của người chim vậy. San Đạo càng khẩn trương, nhưng mà ta chính là người bay lượn thế nhưng ta không biết bay. Tiểu Ly quả thực bị đánh bại, hóa ra thiên tài cùng ngớ ngẩn chỉ có cách một sợi tóc. Tiểu Ái ở phía trước rất xa, cậu ta bơi rất nhanh. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Tiểu Bạch thật giống như bị bỏ xa rồi, giống như chưa ăn cơm vậy, hắn tại sao không nỗ lực. San Đạo nhìn về phía video phát trực tiếp nhảy cẳng lên. Hai tuyển thủ này đã sớm bơi đến không còn bóng, chỉ có thể theo dõi thông qua màn ảnh. Bơi cự ly đến tận 10 km vừa bắt đầu liền vọt mạnh, chẳng phải chứng minh đây là có bệnh về nào sao? Tiểu Ly vô lực nhổ nước bọt, cũng hợp lý, San Đạo rốt cục bình tĩnh lại cùng Tiểu Ly đồng thời nhổ nước bọt. Tiểu Ái 2B vừa bắt đầu liền bơi hết sức. Thể lực vừa bắt đầu liền tiêu hao hết, sợ là vạch đích 10 km cũng chẳng chạm đến nổi. Mẹ, anh có thắng được không? Thẻ dai yêu sầu hỏi A Châu. A Châu nhếch miệng tràn đầy tự tin nói. Con phải tin tưởng anh con chứ. Sinh ra là một nhân ngư thì bơi lội đã là bản năng, vì thế cái này căn bản không cần nàng giáo. Nhưng nàng dạy hắn pháp tắc sinh tồn ở bên trong đại dương, tất cả bí quyết cùng trí tuệ bên trong đại dương. Chỉ cần nhìn vừa mới xuất phát trong lòng nàng đã hiểu rõ Tiểu Bạch đều nhớ kỹ từng điều mà nàng dạy dỗ. Bơi cự ly dài thì chính là thể lực. Phải biết cách dựa vào dòng nước, phải cố gắng xác định dòng thủy lưu, chỉ cần dùng sức lực nhỏ để xuôi theo dòng. Mỗi một lần vẫy đuôi, thể lực đều sẽ tiêu hao một chút, trong thời gian ngắn sẽ không sao, nhưng nếu ở cự ly dài, để thể lực trôi đi vô cùng nghiêm trọng, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Lần tranh tài này nghiêm cấm ăn uống trên đường, chỉ có thể cắn răng dựa vào sự chịu đựng của chính bản thân. Hình như khoảng cách hai người càng ngày càng xa, Tiểu Bạch không bơi sao? Tiêu Tiễn không rõ vì sao mà đặt câu hỏi. Blake sắc mặt hòa hoãn nói, ngươi không tin Tiểu Bạch thì cũng phải tin tưởng sư phụ Tiểu Bạch chứ. Bị người yêu nghi vấn cảm giác thật khó chịu a, Tiểu Bạch là đồ đệ hắn tự mình dạ dỗ đó. Người, được, Blake hắn đây huấn luyện kiểu ma quỷ hơn 10 năm, chỉ có khả năng đi ngược người khác, tuyệt đối không thể bị người ngược. Nhưng huynh không phải nói không dạy thằng bé bơi sao? Chris tò mò xen mồm, quay suy nghĩ rồi hồi đáp, hết thảy vận động đều là tương thông. Mặc dù những bài huấn luyện của đại ca chẳng có liên quan gì đến bơi cả, nhưng bất kể là thể năng hay là sự chịu đựng, sức mạnh hay là tốc độ, các tố chất tổng hợp của thằng bé đều được tăng cao, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến những vận động khác. Góc truyện audio.com, Blake hiếm có tự phụ nói. Tuy rằng không có luyện bơi nhiều như Tiểu Ái, nhưng thiên phú là không thể bị mất đi. Tiểu Tiễn cũng vùng một cái quyền, nhiệt huyết dâng trào nói. Đúng, tuy rằng tạm thời bị bỏ xa, nhưng ta cũng tin tưởng Tiểu Bạch nhất định sẽ thắng. Những người cổ vũ bên ngoài đều một bụng sốt sắng, mà nhân vật chính Tiểu Bạch bạn học lại đang nhắm hai mắt, khẽ ngân nga, chậm rãi xuôi dòng mà bơi, một chút không để ý đang bị Tiểu Ái phẫn nộ vượt mặt càng ngày càng xa. Hắn chỉ là đang nghĩ, nếu như mới vừa vào liền ngược chết cậu ta, có thể làm cho trận đấu bị mất kịch tính hay không? Hoặc là hắn có thể để cho Tiểu Ái lại hả hê một hồi. Cách chương.